Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 474, Minh Thủy Thượng Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời này, Triệu Vô Cực hai người không tiếp tục chối từ, chia hết yêu thú thi thể cùng linh dược. Triệu sư huynh, Lý sư huynh, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chạy tới kế tiếp địa phương đi tiếp. Qua mấy ngày, bí cảnh liền muốn đóng lại, chúng ta phải nắm chặt thời gian, chọn thêm hái một chút linh dược mới được. Vương Minh Nhân đề nghị, đạt được Triệu Vô Cực hai người đồng ý. Thái nhất bí cảnh là thái nhất tiên môn đại năng mở ra tới tiểu thế giới, bày ra cấm chế dày đặc, yêu thú tiến vào tam giai, liền sẽ xúc động cấm chế, truyền tống đến chỗ đặc thù, chưa từng có ngoại lệ. Một chén trà thời gian về sau, pháp lực của bọn hắn gần như hoàn toàn khôi phục, cùng một chỗ cất bước đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Nhân ba người tựu tiêu thất tại trong rừng rậm. Vạn Xà Cốc một phiến thanh sắc rừng trúc. Vương Thu Minh 10 tên luyện khí tu sĩ ngay tại vây công một cái cao khoảng một trượng thanh sắc bọ ngựa. Thanh sắc bọ ngựa là nhất giai thượng phẩm yêu trùng, căn bản không phải Vương Thu Minh đám người đối thủ, nó vết thương chồng chất, cánh trái bẻ gãy, chân trước bị lợi khí chặt đứt. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân đứng ở đằng xa, không nói một lời. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, một viên cự hình hỏa cầu nện ở thanh sắc bọ ngựa trên thân, cuồn cuộn liệt diễm che mất thanh sắc bọ ngựa. Vương Thu Minh một tay hướng phía hư không một họa, điểm điểm thanh quang trống rỗng hiển hiện, hóa thành một mai cánh cửa dài cự hình phong nhận, hóa thành một đạo thanh quang chui vào trong biển lửa. Một tiếng thê lương tiếng rên rỉ vang lên, cũng không lâu lắm, biển lửa tán loạn không thấy. Thanh sắc bọ ngựa một phân thành hai, ngã xuống trong vũng máu, thi thể một mảnh cháy đen. Vương Trường Sinh tế ra thu hồn bình, thu lấy này yêu tinh hồn. Quảng cáo, tốt, chúng ta ra thời gian cũng không ngắn, trở về đi. Vương Trường Sinh một đoàn người tại Vạn Xà Cốc ở một cái nhiều tháng, một cái nhị giai yêu thú đều không có đụng phải, đều là nhất giai yêu thú. Gần nửa tháng về sau, Vương Trường Sinh một đoàn người về tới Thanh Liên Sơn Trang. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh không kịp chờ đợi thả ra phệ hồn kim thiên. Hắn tế ra một cái thu hồn bình, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Thu hồn bình quay tít một vòng, trong nháy mắt phồng lớn mười mấy lần, nắp bình bay lên, trên trăm con lớn nhỏ không đều lục sắc quang đoàn từ bên trong bay ra, giống như đom đóm, tại trong mật thất du đãng. Phệ hồn kim thiền bị lục sắc quang đoàn hấp dẫn, nó giống như nhìn thấy cái gì mỹ vị, tư cánh đập không ngừng, mở ra phun ra một mảng lớn hắc sắc hào quang, bao lại mấy cái lục sắc quang đoàn, mấy cái lục sắc quang đoàn bị hắc sắc hào quang cuốn vào trong miệng của nó không thấy. Nếm đến yêu thú tinh hồn mỹ vị về sau, phệ hồn kim thiền khó mà tự kiềm chế, tư cánh vỗ không ngừng, đuổi theo lục sắc quang đoàn, đem từng cái lục sắc quang đoàn cắn nuốt hết, khẩu trung phát ra một trận vui sướng tiếng kêu to. Thôn phệ hết tất cả lục sắc quang đoàn về sau, phệ hồn kim thiền bay trở về Vương Trường Sinh trước mặt. Nó xòe hai cánh có lớn gần trượng, khẩu trung không ngừng phát ra một trận vui sướng tiếng kêu to. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, phệ hồn kim thiền thôn phệ hết trên trăm con nhất giai yêu thú tinh hồn, Vương Trường Sinh tăng trưởng thần thức có thể bỏ qua không tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy đoán, hay là phệ hồn kim thiền đẳng cấp quá thấp, lại hoặc là phệ hồn kim thiền thôn phệ yêu thú tinh hồn quá ít, cần thôn phệ đại lượng yêu thú tinh hồn mới được. Nam Hải chuyến đi, muốn sớm mới đi. Hắn đem phệ hồn kim thiền thu hồi linh thú châu vòng, đi ra mật thất. Đi vào đại sảnh thời điểm, Vương Trường Sinh thấy được Uông Như Yên. Uông Như Yên bế quan 4 năm, vẫn là trúc cơ lục tầng, xem ra bình cảnh cũng không dễ dàng hóa giải. Nương tử, người xuất quan, Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp nói. Phu quân, ngươi đem linh thuật tu luyện được rồi. Vương Trường Sinh gật đầu cười, một năm một mười nói cho Uông Như Yên. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, phu quân ngươi tu luyện lại là thủy thuộc tính công pháp, Nam Hải tương đối dễ dàng mua được thủy thuộc tính pháp bảo, săn giết yêu thú, vẫn là chính chúng ta người tổ đội tương đối tốt, ngoại nhân vẫn là có nhất định phong hiểm. Nếu như ngươi không có xuất quan, ta là dự định mang Thanh Sơn bọn hắn tiến về Nam Hải săn giết yêu thú, đã nương tử xuất quan, có thể mang nhiều vài người. Vương Trường Sinh đem Triệu Chính cùng Vương Thanh Thiến sự tình, nói cho Uông Như Yên. Biết được Vương Thanh Thiến tìm được Như Ý Lang Quân, Uông Như Yên cũng thật cao hứng. Từ hắn lời nói cử chỉ cùng biểu hiện đến xem, quả thật không tệ, đã bọn hắn là tình đầu ý hợp, vậy liền tác thành cho bọn hắn đi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cười nói. Nương tử ngươi xuất quan, ta nhóm liền có thể lấy thay bọn hắn xử lý hôn sự. Vương Trường Sinh lấy ra truyền âm hạc giấy, nói ra. Thanh Khải, phái người tiến về Thanh Nguyệt Phường Thị, đem Thanh Thiến cùng Triệu Chính tiếp trở về, liền nói Thanh Thiến mẹ nàng xuất quan. Hắn hướng truyền âm hạc giấy rót vào pháp lực, hạc giấy nhanh chóng phồng lớn, bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít thanh sắc phù văn, vuốt cánh hướng phía bên ngoài bay đi. Nương tử, các ngươi bốn người tiến nhập Kim Dương Tông di chỉ có hay không lưu lại bản đồ quảng cáo? Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên là có, Thanh Thuần Nhất Trực ở tại nhất tọa linh thạch khoáng bên trong, chỉ có 3 tấm đồ, bản đồ luyện chế thành pháp khí cất giữ trong gia tộc trong khố phòng, nếu là Kim Dương Tông di chỉ lần nữa tại Ngụy Quốc phụ cận hiện thế, bằng vào 3 tấm bản đồ chúng ta thu hoạch hội càng nhiều. Loại chuyện này, cái khác tiến nhập di chỉ tu tiên giả cũng sẽ làm, đây cũng là những cái kia bảo tàng tàn đồ tồn tại. Uông Như Yên đưa nàng tại Kim Dương Tông tao ngộ nói một lần, nàng nâng lên kia cái giường đá. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, nói. Đáng tiếc không thể đem kia cái giường đá mang về, nếu không đối ta tu luyện cần phải có trợ giúp, bất quá Quảng đạo hữu ngược lại là khí quyển, không có hỏi tới các ngươi tại Kim Dương Tông di chỉ thu hoạch, bất quá thu hoạch cũng không nhỏ, một gã nguyên anh tu sĩ luyện khí tâm đắc tăng thêm tam phần luyện chế pháp bảo vật liệu, còn có một đống lớn tài liệu khác. Những pháp bảo kia vật liệu, Vương Trường Sinh cẩn thận tra xét, một phần nhỏ là tứ giai vật liệu luyện khí, đại bộ phận là tam giai vật liệu luyện khí, dùng để luyện chế nhị giai pháp bảo đều dư xài. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh tựu trở về mật thất, lấy ra một mai ngọc giản, dán tại mi tâm. Vị này, Minh Thủy Thượng Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những là một vị nguyên anh tu sĩ, còn là một vị tứ giai luyện khí sư, luyện khí trình độ rất cao, còn có không ít kỳ tư diệu tưởng, nhường Vương Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Minh Thủy Thượng Nhân tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, trong ngọc giản ghi chép nhiều kiện thủy thuộc tính luyện chế pháp bảo chi pháp, trong đó một loại gọi Sơn Hà Châu pháp bảo chỉ dùng nhất nguyên trọng thủy làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Món kia, Cửu Giao Đình, là một kiện pháp bảo cấp bậc luyện khí lô, Minh Thủy Thượng Nhân chuyên môn luyện chế ra đến tinh luyện trọng thủy là một loại hậu thiên luyện chế thủy thuộc tính linh vật tu sĩ cấp cao tốn hao mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian, mới có thể đem một cái giang hà cô đọng thành trọng thủy. Trọng thủy chia làm 9 cấp, thấp nhất là nhất nguyên trọng thủy, có hơn vạn cân nặng, cửu nguyên trọng thủy có thể nhẹ nhõm hủy đi một cái đại lục, trọng thủy cấp bậc càng cao tinh luyện độ khó càng cao, tốn thời gian càng dài. Cửu Giao Đình có thể rút ngắn cô đọng trọng thủy thời gian, rút ngắn bao nhiêu thời gian, xem tinh luyện giả tu vi cùng trọng thủy cấp bậc mà định ra, có 3 giọt nhất nguyên trọng thủy cũng đủ. Trọng lượng hình pháp bảo, mới có thể phát huy ra Vương Trường Sinh chân chính thực lực. Sơn Hà Châu là nguyên bộ pháp bảo, Sơn Hà Châu số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. Cách chương.